Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, trang 1061. Nàng dịch cô chu mặt sau, tiến đến lỗ tai hắn sau, nhỏ giọng mà nói, hư, mặt trên người nguyên bản vừa mới còn ở vì hoa vinh nguyệt cùng dịch cô chu chi gian thế cục biến. Hóa mà cảm thấy lo lắng. Ngược lại bỗng nhiên thấy Hoa Vinh Nguyệt thành công đem đối phương hoàn toàn chế phục. Đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiện đà phát ra hoan hô, Hoa Vinh Nguyệt nhìn dịch cô chu. Có chút chột dạ, tốt xấu là nhất lâu chi chủ. Cũng không biết này phụ cận có hay không thiên dịch lâu người. Này nhất lâu chi chủ bị nàng dùng đao. Để ở trên cổ còn có thể thể diện điểm. Hiện tại liền cánh tay đều bị nàng tá, liền tử huyệt đều ở tay nàng hạ, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo nàng động tác đi lại bộ dáng. Cũng không tránh khỏi có chút quá thảm, người bên cạnh có không ít người đều ở vì Hoa Vinh Nguyệt. Hoan hô, cho dù bọn họ cũng không rõ ràng lắm Hoa Vinh Nguyệt là ai. Bất quá có thể chế phục một cái bên đường giết người kẻ điên. Bọn họ còn đều là thực hưng phấn. Mà nhưng vào lúc này, Hoàng Kiều đột nhiên lập tức từ bên cửa sổ rời đi, trực tiếp theo thang lầu chạy đi xuống. Ai? Từ từ, ngươi muốn đi đâu? Nguyên bản Chân Tỷ cũng ở trên lầu đi theo đại gia cùng nhau hưng phấn. Nàng tâm nói này thật đúng là cái danh xứng với thực hiệp khách a. Kết quả này sẽ lại đột nhiên thấy Hoàng Kiều đuổi theo, vẻ mặt mờ mịt nói, ngươi muốn làm gì đi? Hoàng Kiều nói cái gì cũng không nói, trực tiếp đuổi tới trên đường, cách khá xa xa nhìn bên kia, kêu, uy, Chân Tỷ bị nàng hoảng sợ. Tuy nói Hoàng Kiều thanh âm rất lớn, nhưng giờ này khắc này chung quanh đều là một mảnh hưng phấn mọi người. Cho nên nàng này một tiếng thực dễ dàng liền bao phủ ở mọi người tiếng hoan hô. Chân Tỷ cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Nàng mơ hồ thấy bên kia đứng ở đám người trung ương nhất người tựa hồ hướng tới bên này nhìn thoáng qua, rất xa, làm người phân không rõ là thật sự nhìn lại đây vẫn là gần một cái ngoài ý muốn. Liền ở Chân Tỷ vừa mới nhíu mày thời điểm, người kia đột nhiên mang theo cái kia bị hắn chế phục người lập tức rời đi nơi này. Ở mọi người kinh hô cùng truy tìm chung bay lên cao cao nóc nhà, Hoàng Kiều. Chân Tỷ thật cẩn thận đi tới Hoàng Kiều bên người, phát hiện tay nàng ở run, nhỏ giọng hỏi, như thế nào, ngươi thấy ai a? Chương 586 phá cửa Hoa Vinh Nguyệt đem dịch cô chu trói bó. Không dám liền trực tiếp như vậy đem hắn cấp ném cho Lục Phiến Môn. Cho nên chỉ có thể mang theo hắn hướng xa hơn địa phương đi. Trên đường dịch cô chu lại giãy giụa vài lần, hắn mỗi giãy giụa một lần, Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ có thể đem hắn tay trói đến càng chặt. Chờ tới rồi địa phương, Hoa Vinh Nguyệt nhìn dịch cô chu kia bị lạc biến hình tay đều có chút ngượng ngùng, người trộm chạy tới làm gì? Hiện tại nơi này cũng không người khác. Hoa Vinh Nguyệt liền dứt khoát cúi đầu tới hỏi dịch cô chu, tiểu tử này ngay từ đầu còn không nghĩ. Hồi Hoa Vinh Nguyệt nói, làm Hoa Vinh Nguyệt ngạnh sinh sinh mà bẻ cằm đem đầu cấp xoay lại đây, một khi đã như vậy. Kia ta tớ hỏi ngươi, Hoa Vinh Nguyệt híp mắt nhìn chằm chằm dịch cô chu nói. Ngươi nói câu kia các ngươi đều biết, chỉ gạt ngươi một người, là có ý tứ gì? Dịch cô chu ngẩng đầu, trừng mắt Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt cũng không sợ hắn trừng. Một lát sau, dịch cô chu nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi từ thiên dịch lâu đi ra ngoài về sau, cư nhiên chạy tới người khác thuộc hạ đi đương cái tiểu tốt. Ngươi cũng không nghĩ tới thiên dịch lâu tất cả mọi người là ở trong tay người khác quân cờ đúng không? Hoa Vinh Nguyệt đương nhiên sẽ không ở miệng lưỡi thượng nhận thua. Nàng nói xong câu đó sau, liền thấy dịch cô chu biểu tình vặn vẹo một chút, này phòng trừng là gần nhất mới hiểu biết tới rồi chính mình thân phận. Hoa Vinh Nguyệt có chút thương hại Tường. Này xui xẻo hài tử chỉ sợ gần nhất cũng là trời xui đất khiến biết được một ít đủ để hủy hoại hắn. Thế giới quan sự tình, bất quá ngẫm lại Dịch Cô Chu cũng đã đủ cường. Rốt cuộc Dịch đại lão đời trước thẳng đến chết cũng không phát hiện không phải ai. Ta có một việc rất tò mò. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn Dịch Cô Chu hỏi. Ngươi là như thế nào phát hiện đâu? Dịch Cô Chu như cũ đem miệng bế đến gắt gao. Tựa hồ Hoa Vinh Nguyệt đánh chết hắn cũng sẽ không nói. Nhưng cuối cùng vẫn là làm Hoa Vinh Nguyệt nhìn ra một ít manh mối. Ngươi sẽ không là chính mình vụng trộm chạy tới đi? Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên tiến đến hắn bên tai hỏi. Bằng không thời gian dài như vậy, ta như thế nào cũng chưa phát hiện có một cái Thiên Dịch lâu người tới cứu ngươi đâu. Dịch Cô Chu như cũ giãy giụa, nhưng nghe Hoa Vinh Nguyệt nói sau, hắn tạm dừng một chút, giãy giụa lại lợi hại hơn lên, từ từ. Hoa Vinh Nguyệt đè lại Dịch Cô Chu nói, đừng lộn xộn, có động tĩnh, nàng cẩn thận nghe chung quanh thanh âm. Xác nhận thật là có người tới. Giờ này khắc này có thể thăm dò nàng cùng Dịch Cô Chu chạy trốn phương hướng. Còn có thể nhanh như vậy đuổi tới. Trừ bỏ nam nhân kia thủ hạ ngoại. Không còn có người khác. Người sẽ không xuẩn đến đem ngươi lần này tới lý do cùng động cơ cũng nói cho những người khác đi. Hoa Vinh Nguyệt nhỏ giọng ở Dịch Cô Chu bên tai hỏi đến. Hơn nữa ngươi người này mạch não cũng không thể hiểu được. Rõ ràng không phải ta ở sau lưng thao túng Thiên Dịch lâu. Ngươi vì cái gì phải đối ta xuống tay? Hoa Vinh Nguyệt những lời này cũng chính là câu vô cùng đơn giản phun tào mà thôi. Ai ngờ, liền ở nàng nói xong câu đó sau, vừa mới còn biểu hiện giống cái hà trai giống nhau Dịch Cô Chu bỗng nhiên liền căm tức nhìn nàng đã. Mở miệng, bởi vì chỉ có giết ngươi. Dịch Cô Chu nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, giết ngươi, người kia mới có thể để cho ta tới thay thế ngươi. Như vậy Thiên Dịch lâu cũng liền không cần giống như bây giờ. Chỉ có thể triệt để trở thành một cái không có bất luận tác dụng gì công cụ. Hoa Vinh Nguyệt bị hắn như vậy thình lình xảy ra một kêu còn thực sự làm cho sửng sốt một chút, nàng ngay từ đầu nghe nói làm Dịch Cô Chu tới thay thế nàng thời điểm còn thực sự có chút buồn cười. Tâm nói nàng trước mắt này phân sai sự ở trong mắt người ngoài vẫn là cái gì hảo không sống được. Chờ nghe được đệ nhị câu nói thời điểm liền trầm mặc, Thiên Dịch lâu đời này thanh thế xa xa không bằng đời trước Dịch Linh Lung nơi thời điểm. Rốt cuộc đời trước Dịch Linh Lung ở thời điểm, Thiên Dịch lâu có thể nói được với là trên giang hồ lớn nhất thế lực. Có một viên quân cờ ở giang hồ quả thực có thể đi ngang. Đời này Thiên Dịch lâu tuy nói thế lực cũng không nhỏ, nhưng chung quy không tới cái kia trình độ, đặc biệt là Dịch Cô Chu cái này lâu chủ. Cùng đời trước Dịch Linh Lung càng có vẻ khác nhau như trời với đất. Hoa Vinh Nguyệt khác không nghe nói qua. Cũng chỉ nghe nói qua cái này lâu chủ rất xứng trước. Hết chương.